Uổng phí thông minh, chương 39, góc truyện audio.com. Ngày 30 Tết từ sáng sớm trong nhà đã có rất nhiều người lui tới, họ hàng nhà họ Hà cũng không ít, vào lúc này đặc biệt trở nên náo nhiệt. Hà Phỉ Phỉ cùng chơi và nói chuyện cho tới trưa, sau đó nhớ tới đã mấy ngày rồi không đăng chương mới lên, vì vậy buổi chiều liền đi lên lầu, vùi đầu ở trong phòng gõ chữ đến hơn 5 giờ, cô đã viết xong một chương dài khoảng hơn 9.000 chữ, đăng lên sau đó duỗi lưng một cái, vừa cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tấm hình mà cô An Thành gửi tới. Trên bàn để mấy đĩa đồ ăn rất bắt mắt, ánh đèn phía trên chiếu xuống, nhìn vô cùng ngon miệng. Hà Phỉ Phỉ cười cười, nhanh chóng nhắn mấy dòng. Vương bát chi khí, một mình anh ăn à, ba đạt không phải. Đợi lát nữa để vào bình giữ nhiệt rồi cầm tới viện dưỡng lão ăn cùng với mẹ. Hà Phỉ Phỉ nhìn này dòng chữ này thật lâu, rồi mới trả lời lại, sẽ có một ngày chúng ta đón gì về nhà, rồi cùng ăn bữa cơm tất niên. Ba đạt, ừ em cũng đã ăn tối rồi chứ. Vương bát chi khí còn sớm mà, nhà em hàng năm đều hơn 7 giờ mới bắt đầu ăn, em vừa mới viết xong một chương, định nghịch điện thoại thả lỏng một chút. Ba đạt, sao hôm nay chăm chỉ như vậy? Vương bát chi khí trước khi gặp anh em cũng là một cô gái chăm chỉ, mỗi ngày viết đều đặn 6.000 chữ, có biết không? Ba đạt, mỉm cười. Vương bát chi khí, đều tại anh kéo hiệu suất của em xuống, mẹ kiếp mấy ngày liền ngay cả 3.000 chữ em cũng không viết được, sau đó lại cách ngày, rồi cách tuần, cách tháng. Sau đó cũng sẽ bị độc giả kéo vào danh sách, đợi cả năm, ba đạt mỉm cười. Vương bát chi khí có thể gửi biểu tượng cảm xúc khác được không? Ba đạt hôn nhẹ, vương bát chi khí, hôn nhẹ, vương bát chi khí, mẹ nó em không khống chế được tay của mình, tại sao lại gửi biểu tượng này theo bản năng vậy chứ? Có phải anh đã hạ độc em rồi không? Hà Phỉ Phỉ mệt mỏi nằm ở trên giường. Đến 7 giờ rưỡi, Hà Phỉ Phỉ đi xuống dưới lầu, nâng cao tinh thần để ứng phó họ hàng. Giao thừa ở nhà bọn họ cũng không khác gì những nhà khác, mọi người quanh năm suốt tháng cũng không gặp mặt nhau mấy lần, ngồi chung trên một bàn liền rôm rả ăn uống và nói chuyện với nhau. Những đứa trẻ nhỏ và ông bà già thì ôm lấy tivi xem tiết mục cuối năm, còn những người lớn thì ngồi hút thuốc nói chuyện chính trị. Hà Phỉ Phỉ cũng không có hứng thú nói chuyện hàng hiệu hay vàng bạc kim cương với mấy phu nhân nhà giàu, muốn tìm một lý do để chuồn đi, nhưng mà mấy dì mấy thím kia đột nhiên lại tập trung sự chú ý lên người của cô. Phỉ Phỉ ở nước ngoài học hành 2 năm, lần này trở về xem ra đã chững chạc hơn không ít, tính tình cũng đã thu lại, giống như một tiểu thư khuê các rồi nhỉ. Bà Hà dường như ghét bỏ liếc nhìn cô một cái. Con bé này ấy à, cố gắng lắm mới được gọi là tiểu thư khuê các thôi, nếu như không phải dung mạo của con bé có chút giống vợ chồng tôi nghi ngờ có khi nào bệnh viện đã ôm nhầm đứa nhỏ con ông Vương hàng xóm cho chúng tôi rồi không? Mẹ ruột khó hiểu, tiết mục kể chuyện vui chịu không nổi. Hà Phỉ Phỉ sợ nếu tiếp tục ở lại, những cô ba dì bảy này sẽ nói tới chuyện chung thân đại sự của cô cho nên cô phải mau trốn đi. Trở về phòng, cô vốn muốn tìm cô An Thành để nói chuyện trời chuyện đất nhưng mà lại nghĩ tới anh đang nói chuyện với mẹ mình, nên cô không làm phiền bọn họ nữa. Góc truyện audio.com, dùng di động đọc tiểu thuyết một lúc thì tin nhắn nhóm lại hiện lên một tin. A Đại, bát bát có ở đó hay không? Vương bát chi khí, móc mũi cậu có thai rồi hả? A Đại, cút đi. Mau lên Weibo bỏ phiếu giúp mình đi. Vương bát chi khí, là video đồng ca mừng năm mới kia sao? Chà chà, cậu với Lão Xuân làm thật sao? Lão Xuân, làm từ này dùng rất hay. A Đại, bọn mình đã ghi âm rồi. Nhưng mà số phiếu được có 40 vạn thôi, bị nằm ở vị trí thứ hai. Chấm, cậu mau đi lên bình chọn đi. Hà Phỉ Phỉ cũng không nói nhiều, nhanh chóng mở video mà A Đại đăng lên Weibo buổi chiều. Lão Vương sát vách tên gọi là Bát Bát V, mặc dù vẫn chưa xem nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Dựa vào nhan sắc của A Đại và Lão Xuân, tôi tin là các bạn sẽ không keo kiệt để bỏ một phiếu bình chọn cho cặp đôi này đâu nhỉ đốt. 10 dặm gió xuân không bằng MV, bị buộc bán nhan sắc thật ra thì trong lòng của tôi không muốn đốt. Lắm tiền nhiều của có phục hay không V, dùng phiếu bình chọn của các bạn đập chết tôi đi, video. Sau khi đăng lên Hà Phỉ Phỉ liền mở video ra bắt đầu chăm chú xem, hiển nhiên ca khúc vui mừng là được cắt ghép hậu kỳ, Phương Dịch và Lâm Huy chỉ cần giơ câu đối đỏ để lên hình là được nhưng mà cho dù như vậy thì cũng không làm giảm đi vẻ đẹp trai xinh gái của bọn họ được. Phía dưới Weibo có một biểu tượng những con chó lệ rơi đầy mặt đã hoàn toàn bị đôi vợ chồng nhà này thu phục. Weibo của A Đại và Lão Xuân chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã tăng lên 50 mấy vạn người theo dõi, tốc độ tăng chóng mặt như vậy làm cho người ta phải nhìn chân chối. Đừng hoài nghi thế giới này chính là như vậy, hình động vẫy tay. Hà Phỉ Phỉ nhìn số liệu thống kê, đứng trước A Đại và Lão Xuân là một đôi vợ chồng minh tinh, mặc dù không phải là quá nổi tiếng, nhưng mà bình thường vẫn hay làm trò trên Weibo cho nên có không ít người hâm mộ. Số phiếu chênh lệch cũng hơi nhiều, ước chừng là 10.000 phiếu, nhưng từ giờ tới thời hạn cuối cùng chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa. Vương Bát Chi khí, ba, mình cảm thấy có thể hai người không vượt qua được đôi vợ chồng kia rồi, dù sao cũng là minh tinh mà. A Đại, tốt, 10.000 của tôi, Vương Bát Chi khí, móc mũi có chồng nhiều tiền như vậy mà còn để ý 10.000 kia sao? A Đại, cái này không giống nhau. Tốt, Hà Phỉ Phỉ giúp người thì giúp tới cùng, vào tài khoản của cô An Thành cũng chia sẻ video này luôn. Gió thổi mây trôi trên sông V, cầu xin bỏ phiếu, cầu xin bỏ phiếu, cầu xin bỏ phiếu, cầu xin bỏ phiếu. Lão Vương sát vách tên gọi là Bát Bát V, mặc dù vẫn chưa xem nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Dựa vào nhan sắc của A Đại và Lão Xuân, tôi tin là các bạn sẽ không keo kiệt một phiếu bình chọn cho cặp đôi này đốt. 10 dặm gió xuân không bằng MV, bị buộc bán nhan sắc thật ra thì trong lòng của tôi không muốn đốt. Lắm tiền nhiều của có phục hay không V, dùng phiếu bình chọn của các bạn đập chết tôi đi, video. Phía dưới nhanh chóng đã có mấy trăm phản hồi, Kiều Hoa đang làm nũng kia có chút không hình dung ra được. Bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu, tôi đi lập 10 mấy cái tài khoản để bình chọn, tiếp tục làm nũng đi đừng ngừng lại. Điền, Gian L3, Q1 Zon, hành động kỳ lạ này nhất định là do Vương Bát đã làm đốt lại thừa dịp Kiều Hoa sức cùng lực kiệt mà vào tài khoản của anh ấy đây mà đốt. Góc chuyện audio.com, Vương Bát cô mau trả lời tôi một vấn đề thì tôi sẽ không ngừng lập tài khoản mới để bỏ phiếu mỉm cười. Kiều Hoa của chúng ta có thể làm hay không mỉm cười? Ha ha ha, nhà trên hỏi thật ngây ngô. Vậy mà cũng hỏi, mau lập tài khoản để bỏ phiếu đi, đốt tôi chỉ muốn hỏi một chút là bao nhiêu tiền thì có thể nằm với Kiều Hoa một lần. Tôi biết ngay là sẽ có bình luận xin ngủ với Kiều Hoa, tôi thay ông xã trả lời với mọi người, không bao giờ mỉm cười. 4 đại thần trên Weibo, Vương Bát xấu nhất, xem ra những lời này đúng là linh nghiệm mỉm cười. Ha ha ha ha ha ha ha, cư dân mạng dự đoán 233.333, bây giờ chỉ còn mỗi Vương Bát là không lộ mặt, xem ra cô ấy thật sự là người phụ nữ kiếm cơm bằng tài năng mỉm cười. Hà Phỉ Phỉ nhìn bình luận thấy rất vui, tâm huyết dâng trào gửi bình luận. Gió thổi mây trôi trên sông V, số phiếu tăng lên thì tất cả đều rất dễ nói chuyện, không chỉ trả lời tất cả vấn đề của mọi người mà còn đăng hình bất ngờ lên D, không đáng. D, đốt mỉm cười. Lần này thì khu bình luận hoàn toàn bùng nổ rồi, tin nhắn nhóm cũng không ngừng vang lên. A Đại, tôi thấy hôm nay có phát sóng trực tiếp à, Vương Bát sao cậu liều mạng như vậy, Kiều Hoa có biết hay không ha ha ha. Vương Bát chi khí, mỉm cười tối nay vườn không nhà trống, không truyền hình trực tiếp được. Lão Xuân, chỉ mấy phút thôi, mà đã tăng hơn 10.000 phiếu, quả nhiên xã hội này đúng là phải nhìn mặt mà nói chuyện hình động vẫy tay. Số phiếu của A Đại và Lão Xuân cứ tăng vùn vụt dần dần chạy tới vị trí đứng đầu, vào lúc 11 giờ thành công vượt qua vị trí số 1. 12 giờ, hết hạn bỏ phiếu, số phiếu dừng lại ở con số rất kinh khủng 130 vạn, vượt qua vị trí số 2 hơn 20 vạn. Sau đó, Võng Hồng, người nổi tiếng trên mạng, chiến thắng minh tinh, cái đề tài này trở nên nóng hổi, Hà Phỉ Phỉ nhìn khí thế cuồn cuộn của người hâm mộ ở phần bình luận, không nhịn được cảm thấy có chút hối hận. Nếu như cô An Thành vào Weibo mà toàn thấy những câu bình luận như Kiều Hoa cả đêm mấy lần, mỗi một lần của Kiều Hoa là bao lâu, các người dùng đạo cụ gì, không đúng, cô quả thật không dám tưởng tượng ra nét mặt của cô An Thành hình động vẫy tay. Nhưng mà đã hứa rồi, Hà Phỉ Phỉ chỉ có thể nhắm mắt lại. Cô lục lại một lúc lâu, rốt cuộc cũng thấy những vấn đề không tính là lớn, bắt đầu trả lời. Trả lời khoảng chừng 50 câu, tay của cô có chút mỏi, cô nhìn đồng hồ thế mà thời gian đã trôi nhanh quá, vì vậy lập tức tìm tấm hình của cô An Thành hơi quay mặt đi, chỉ mơ hồ thấy mỗi gò má trong điện thoại rồi đăng hình lên. Đó là tấm hình cô chụp lúc cô An Thành đang nấu ăn, lại xử lý thêm một chút người đàn ông có thân hình cao lớn mặc bộ quần áo ở nhà, không còn cảm giác lạnh nhạt xa cách như thường ngày, mà ngược lại tăng thêm chút cảm giác dịu dàng và ấm áp. Cô rất thích tấm hình này, vẫn luôn lén lút giấu trong điện thoại di động. Gió thổi mây trôi trên sông V, hình ảnh nói được là làm được đốt. Những người hâm mộ bùng nổ, tôi có cảm giác mình bị lừa gạt, hình động vẫy tay. Đã nói rồi, hình của Vương Bát đâu mỉm cười. Vương Bát cô sẽ bị mọc mụn đốt, tôi sẽ đi tố cáo Vương Bát mỉm cười. Trước hết để cho ta liếm một phút, sau đó, Vương Bát tôi cũng sẽ đi tố cáo cô mỉm cười. Góc chuyện audio.com, Hà Phỉ Phỉ vào lại tài khoản của mình, quả nhiên có thông báo bị người bạn ẩn danh tố cáo, lý do là truyền bá nội dung nhạy cảm, cái quỷ gì, Dino Quy, Izon, Hà Phỉ Phỉ tức giận chuẩn bị vén tay áo lên để tranh cãi với admin Weibo để bảo vệ quyền lợi của mình, kết quả vừa nhìn thấy bạn trên mạng đã chụp màn hình làm chứng cứ, tất cả đều là những bài đăng trước kia của cô trên Weibo. không còn lời nào để phản bác nữa, hành động vẫy tay. Hành động của admin cực kỳ nhanh, vừa thông qua thẩm tra, đã trực tiếp khóa tài khoản của cô trong 3 ngày. Hà Phỉ Phỉ, mẹ kiếp, sao trước kia mấy người không tố cáo tôi? Mấy người này đúng là phụ lòng người khác. Đến 2 giờ ở dưới lầu những người thân thích cũng đã di tản đi, Hà Phỉ Phỉ định đi ngủ, kết quả là đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, cô cầm lên liếc mắt nhìn, là một dãy số xa lạ. Alo, đầu bên kia vang lên một giọng nói có chút mệt mỏi. Phỉ Phỉ, là mình, Hướng Nhụy. Hà Phỉ Phỉ lập tức tỉnh táo. Cậu về Hàng Châu rồi sao? Hướng Nhụy cười khổ một cái. Ừ, nhưng mà số thật xui xẻo, vừa mới xuống khỏi tàu thì túi sách liền bị trộm, bây giờ mình đang mượn điện thoại của người khác để gọi cho cậu, cậu có thể tới ga phía đông đón mình không? Hà Phỉ Phỉ rời giường mặc quần áo vào. Vậy cậu đứng ở cổng ga phía đông chờ mình tới ngay lập tức. Hà Phỉ Phỉ mặc quần áo chỉnh tề rồi nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, cầm chìa khóa xe rồi chạy ra khỏi nhà. Hàng Châu có rất nhiều người từ nơi khác tới, mỗi khi tới mùa xuân, trong thành phố hoàn toàn không có cảnh tượng náo nhiệt như thường ngày, huống chi bây giờ đã là đêm khuya. Hà Phỉ Phỉ lái xe thẳng một đường tới ga phía đông, thấy bóng dáng cô đơn của Hướng Nhụy đứng ở ngoài cổng, sắc mặt cô ấy tiều tụy, cả người cũng gầy tới mức trông thấy. Hà Phỉ Phỉ xuống xe, chạy tới trước mặt của Hướng Nhụy, lấy chiếc khăn quàng thật dày quàng vào cổ của Hướng Nhụy. Mình tới rồi, mau về nhà với mình đi, bên ngoài lạnh quá. Hướng Nhụy trầm mặc, sau đó đôi mắt hơi ửng đỏ. Cô ấy vươn tay ôm chặt lấy Hà Phỉ Phỉ, đầu vai khẽ rung lên, cho dù không phát ra âm thanh nhưng mà Hà Phỉ Phỉ cũng biết cô ấy đang cố gắng kiềm chế tiếng thút thít của mình. Mặc dù không biết mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Hà Phỉ Phỉ cũng không hỏi nhiều, cô vỗ vỗ lưng của Hướng Nhụy, cố gắng tỏ ra thoải mái cười cười. Chúc mừng năm mới, tạm biệt cái cũ chào đón cái mới, kiếm được nhiều tiền, cua được trai đẹp. Hướng Nhụy cười rộ lên, đập một cái thật mạnh lên lưng của Hà Phỉ Phỉ, Hà Phỉ Phỉ thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Ừ, năm mới vui vẻ. Khách chương.